Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, Tiểu La Thiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta cũng phải thử một chút. Hiên viên tiểu kiếm, mình cũng là dục dịch, muốn phải thật tốt xem. Cái này núi chấn tiên, mình có thể đạt tới trình độ nào? Ngay sau đó hiên viên tiểu kiếm, hóa vì một đạo lưu quang, hướng núi chấn tiên dưới đi, mà thôi kinh lên đỉnh dịch tiểu phi, có thể thấy núi chấn tiên phía sau. Hết thảy cảnh tượng, ở bên kia, có một cái pho tượng kia, dịch tiểu phi có thể thấy gặp, cái này lại có thể sẽ là một người phụ nữ, đó không thể nghi ngờ là chứng minh. Cái này bí cảnh thần phách cảnh cường giả, chính là một người cô gái, leo núi khó khăn, xuống núi giao dịch, mình cũng leo lên núi chấn tiên. Vậy đối với xuống núi, dịch tiểu phi thì càng thêm có nắm chắc, hướng núi chấn tiên, một bên khác, bước đi xuống, bước này bước ra, dịch tiểu phi cảm nhận được, lại tới núi chấn tiên trong, lại có một cổ năng lượng kỳ dị. Hội tụ ở mình ở trên hai chân, sau đó tập kích nhập mình trong thân thể, một dòng nước ấm, để cho dịch tiểu phi cả người cũng thư thích. Không thể nghi ngờ, đây là tới chi leo lên núi chấn tiên chỗ tốt, leo núi đó là khảo nghiệm, xuống núi là khen thưởng. Từng bước bước đi xuống, dịch tiểu phi trong cơ thể, thông vào năng lượng kỳ dị, càng ngày càng nhiều. Vốn là 5 lần thần thức niết bàn, dựa theo hôm nay trạng thái, nếu là mình xuống núi, sợ là có thể trực tiếp đạt tới 7 lần thần thức niết bàn. 7 lần thần thức niết bàn, cái này núi chấn tiên cấp cho khen thưởng, để cho dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Mặc dù không biết, phía sau bước lên người trên, sẽ đem như thế nào? Ít nhất mình là đích thân cảm nhận được chỗ tốt, rốt cuộc là cái gì thần phách cảnh cường giả, ở nơi này trong bí cảnh, để lại bực này chỗ tốt. Thời gian từng điểm đã qua, dịch tiểu phi xuống núi, hao tốn nửa giờ, nửa canh giờ này, để cho dịch tiểu phi thực lực tăng lên, ở cuộc sống tương lai, tiết kiệm rất thời gian dài, cái này núi chấn tiên. Đối với mình tràn ra, giống như là một lần tẩy rửa vậy, làm đứng ở núi chấn tiên hạ, dịch tiểu phi hít sâu một hơi, 7 lần thần thức niết bàn, đối với tự mình tới nói, cực kỳ mấu chốt, như vậy bằng vào thủ đoạn, chiến lược lên coi như là để cho mình hoàn toàn đạt tới 9 lần thần thức niết bàn chiến lược, hướng pho tượng kia chỗ ở vị trí đi, dịch tiểu phi nơi gặp. Pho tượng chỗ, giống như là một cái tế đàn vậy, phía trên lúc này giờ phút này tới, pho tượng mặt mũi, cuối cùng là có thể thật tốt xem một chút, pho tượng kia khắc vẽ trông rất sống động, cô gái này, cũng là một người mỹ nữ tuyệt thế, nhất là pho tượng trong, mơ hồ triển lộ ra uy áp, dịch tiểu phi cảm ứng lên, cũng rất mãnh liệt, chỉ là pho tượng. Sợ rằng đều có thể để cho vậy 5 lần thần thức niết bàn dưới người. Quỳ xuống, cái này còn chỉ là một cái pho tượng. Vậy hắn bổn tôn rốt cuộc là như thế nào một người tồn tại? Rào rào, giờ khắc này, pho tượng trong, có ánh sáng bộc phát ra. Hội tụ thành một đạo hư ảnh. Hư ảnh này cùng pho tượng cô gái, giống nhau như đúc, bất quá người mờ nhạt cũng không rõ. Linh linh toái toái, giống như là tùy thời sẽ tan vỡ vậy. Rốt cuộc có người tiến vào bí cảnh, khoảng cách phá giới lại có thể đi qua 8 triệu năm. Cô gái tính toán một chút, thở dài một hơi, mà lúc này ở giữa, để cho dịch tiểu phi cũng làm chấn động một cái. Tiền bối, là người nào? Người nào? Đã qua 8 triệu năm, người thì như thế nào biết được? Bất quá hôm nay đại linh giới tu sĩ, tựa hồ không mạnh, nhìn dịch tiểu phi một cái, không hề để ý, Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Mình ở thời đại này, đại linh giới trong, cũng đã là cường giả đứng đầu. Nhìn mình một cái, lại còn nói không mạnh. Có thể thông qua, ta bố trí đi núi Chấn Tiên khảo nghiệm. Vậy đã nói rõ ngươi không hề kém. Có nhất định thiên tư, người ta bây giờ đã có nhân quả. Pho tượng kia coi như là ta để lại cho ngươi một kiện tín vật. Ngày khác, phá giới sau đó, tới Tiểu La Trời, Vân Châu, Nai Tiên Các tìm ta. Tiền bối, phá giải, hôm nay đại linh giới, như thế nào phá giới? Dịch Tiểu Phi gấp gáp hỏi, chẳng qua là vậy không ổn định người mờ nhạt, trực tiếp tan vỡ, mà vậy dựng đứng pho tượng, thu nhỏ lại sau đó. Hóa là một cái tiểu nhân, xông về Dịch Tiểu Phi, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt lơ lửng, đều đi qua 8 triệu năm. Sư tôn các người, đại linh giới thần phách cảnh, muốn đả thông, lối đi rời đi, có thể cuối cùng mở ra chính là đại minh vương tộc chỗ ở lớn minh giới. Hai giới thực lực tầng thứ, chênh lệch lớn, ngang hàng cảnh giới đại thánh cường giả. Hoàn toàn không phải đại minh vương tộc đối thủ, chân chính phá giải, đi cái gọi là Tiểu La Trời, như thế nào làm được? Đây đã là đại linh giới một vấn đề khó khăn. Đem pho tượng kia, bỏ vào trong nhẫn long văn, ở bên này đã không có đồ để lại, dẫu sao tồn tại quá lâu, lưu lại người mờ nhạt, đã không có nói cho Dịch Tiểu Phi, nhiều tin tức hơn. Có thể để lộ ra Tiểu La Trời, Vân Châu Nai Tiên Các. Tin tức này, coi như là không dễ dàng. Tiểu La Trời, Vân Châu Nai Tiên Các. Ngươi biết không, ngươi không phải lại tới Tiểu La Thiên sao? Dịch Tiểu Phi hướng Rồng Lưu Manh hỏi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, Rồng Lưu Manh cũng nói cho Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình. Trở lại Tiểu La Trời, là Rồng Lưu Manh phải làm sự việc. Cũng là Dịch Tiểu Phi muốn đám du côn rồng làm sự việc. Bất quá chỗ ở mình đại linh giới, phá giới ít nhất cần thần phách cảnh thực lực. Thần phách cảnh thực lực vẫn là cơ bản nhất. Muốn đi vào Tiểu La Trời, còn cần qua lại không gian. Cái này qua lại khoảng cách dị thường xa, rất có thể ở qua lại không gian trong bị lạc, sau đó tiến vào những giới khác mặt trong. Quá lâu, chuyện Vân Châu tình, đều quên. Rồng Lưu Manh chậm rãi mở miệng. Bây giờ Rồng Lưu Manh cũng chỉ có thể ở trong nhẫn long văn. Mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng Rồng Lưu Manh chỉ nhớ lên. Có thể không có gì Nai Tiên Các. Lần này, Dịch Tiểu Phi đạt được pho tượng kia tín vật. Cũng không biết có cơ hội hay không thấy. Đại linh giới bây giờ nguy cơ, cũng không có giải trừ. Đại minh vương tộc cường giả, còn chưa trừ đi, trở lại rời đi, từ bên trong hướng núi Chấn Tiên, bay ra ngoài, ngược lại là không có bất kỳ hạn chế, bất quá làm Dịch Tiểu Phi, bay ra ngoài lúc này ở núi Chấn Tiên lên thấy được Hiên Viên Tuyết Vũ. Thời khắc này Hiên Viên Tuyết Vũ, cũng sắp leo lên núi Chấn Tiên chi đỉnh, vậy sau khi xuống núi, nàng sẽ được núi Chấn Tiên khen thưởng. Cái này núi Chấn Tiên là một cái địa phương tốt. Chỉ cần leo lên núi Chấn Tiên chi đỉnh, liền có thể Dịch Đại Thánh đi ra. Không biết Dịch Đại Thánh thu được chỗ tốt gì. Quả thật, cái đầu tiên thông qua, ở trong đó hết thảy, Dịch Đại Thánh nhất định là gặp được. Ngoặc kép, từng cái thấy Dịch Tiểu Phi sau đó đều là thật là tò mò, được không kỳ thuộc về tò mò. Không người nào dám theo dõi Dịch Tiểu Phi, ở bên trong sẽ được cái gì đồ. Chư vị, triệu tập thương nghị đại hội đi, ngay tại ta Tứ Nguyên Tông. Dịch Tiểu Phi hướng Linh Tiêu Tông Đại Thánh mở miệng nói. Đây là muốn đem tin tức truyền ra ngoài, liên quan tới phá giới chuyện, liên quan tới núi Chấn Tiên sự việc. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên muốn cùng đại linh giới tất cả vàng cấp thế lực thương nghị. Sau khi nói xong, Dịch Tiểu Phi rời đi chỗ này bí cảnh, Đại Hắc Cẩu cưỡi Tử Cực Yêu Lang đi theo lên, mà ở Dịch Tiểu Phi lên đỉnh sau đó. Cái người thứ hai chính là Hiên Viên Tuyết Vũ, sau đó là cái thứ ba. Nói mưa vô danh, đều là thu được núi Chấn Tiên chỗ tốt. Chỉ là ba ngày, mười vực tứ nguyên tông, đại linh giới trong, những thứ khác 11 cái vàng cấp thế lực, đều là phái người trọng yếu tới. Thương nghị sự việc, lần này thương nghị, chính là Dịch Tiểu Phi ở núi Chấn Tiên lấy được hết thảy. Cùng với pho tượng kia người phụ nữ, nói sự việc, bởi vì Dịch Tiểu Phi là người thứ nhất, cho nên mới lấy được tin tức. Sau này Hiên Viên Tuyết Vũ, chính là không nhìn thấy pho tượng, dẫu sao pho tượng kia đã bị Dịch Tiểu Phi nhận, phá giới, vẫn là đại linh giới cường giả đứng đầu muốn làm. Thời kỳ thượng cổ, đến cô nguyên đại thánh thế hệ này, đại linh giới dù là đến thần phách cảnh, đều không cách nào phá giải, mà ở cô nguyên đại thánh trước, đã từng lâu hơn thời đại, đại linh giới thần phách cảnh, đều là rời đi, mà trước khi rời đi hướng địa phương, bây giờ tất cả lớn trong tông môn, ghi lại vô cùng thiếu. Tin tức, có thể nói, cũng chỉ có Tiểu La Thiên ba chữ, phá giới trong, muốn đi trước đạt tới địa phương, chính là Tiểu La Thiên. Lần này thương nghị, có chừng gần nửa tháng sau, hội tụ tứ nguyên tông, những thứ khác vàng thế lực nhân tài tản đi, bất qua núi Chấn Tiên, thì là trở thành địa phương trọng yếu, lên đỉnh sau đó, chỉ phải xuống núi, cũng có thể đạt được thực lực tăng lên, Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ nội tình, chẳng qua là tăng lên hai cái giai đoạn, từ 5 lần thần thức Niết Bàn tới 7 lần thần thức Niết Bàn, mà Hiên Viên Tuyết Vũ bên kia, Dịch Tiểu Phi biết được tin tức, lại là từ 5 lần thần thức Niết Bàn, đạt tới 8 lần thần thức Niết Bàn, còn có chính là nói mưa vô danh, từ 1 lần thần thức Niết Bàn, đạt tới 5 lần thần thức Niết Bàn, cái này tăng lên biên độ, đã rất lớn, bất quá, cái này lên đỉnh, thật không dễ dàng. Đỉnh thứ 9, Thiên Táng Bảo Tháp biến thành lầu các, tu luyện trong không gian, lưu ly màu xanh kiếm gãy, ở Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu, không ngừng vận chuyển, thuộc về Dịch Tiểu Phi sức sống, chính là đang bị kiếm gãy chiếm đoạt, lấy sinh cơ của mình, tinh nguyên, nuôi cái này kiếm gãy, bây giờ Dịch Tiểu Phi, đạt tới 7 lần thần thức Niết Bàn. Trong cơ thể tinh nguyên tăng lên không thiếu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đã có nhất định cơ hội phá vỡ kiếm gãy tầng thứ 3 phong ấn. Tầng thứ 3 phong ấn có thể làm cho kiếm gãy uy lực lần nữa tăng lên. Phá. Hồi lâu, ở Dịch Tiểu Phi trong miệng vang lên một tiếng quát lạnh. Một tiếng này quát lạnh dưới, Dịch Tiểu Phi khô đét lại thân thể, bắt đầu khôi phục, lên phương, trôi lơ lửng trong kiếm gãy, kinh người chập chờn, bộc phát ra, mặc dù có Thiên Táng Bảo Tháp che giấu, có thể vẫn là có không thiếu chập chờn, cuốn đi ra ngoài, toàn bộ trên đỉnh núi thứ 9 không trung, kinh khủng năng lượng ba động cuốn, bầu trời trong, giờ phút này lại có thể đều có kinh người lôi vân xuất hiện, ung ung. Một đạo màu tím bầm sấm sét vỗ xuống, nếu là đánh xuống ở đỉnh thứ 9, sợ là trực tiếp có thể hủy diệt đỉnh thứ 9. Nhưng vào lúc này, bầu trời xuất hiện một đạo kim sắc thân thể, vàng này sắc thân thể, trực tiếp ngăn trở vậy tím xanh sắc sấm sét mà tứ nguyệt tông các nơi, đều có đệ tử, bay ra, nhìn về phía trên đỉnh núi thứ 9 không trung. Đó là tông chủ kim giáp hộ vệ, thật là đáng sợ chập chờn. Nghe vàng này giáp hộ vệ là một cổ thi thể, diễn biến đến bây giờ, tông chủ bên người vậy cái đại hắc cầu cũng lợi hại, vàng này giáp hộ vệ hẳn mạnh hơn. Ngoặc kép, trong tứ nguyên tông tươi huyết mạch rót vào không thiếu, những đệ tử kia hưng phấn nhìn về phía ngọn núi thứ 9 bầu trời, bàn luận sôi nổi,